Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2044, muôn lần chết bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2034, muôn lần chết bất diệt. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều nhanh chóng trở nên ảm đạm, hư không kiếm chém ra kiếm quang, trở thành duy nhất chói mắt hào quang, vạch phá bầu trời, chiếu rọi cửu châu. Đáng chết, nàng như thế nào sẽ có được chí tôn thánh khí? Âm phản ma nữ trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này liền muốn tránh đi một kiếm này. Đáng tiếc kiếm quang gắt gao đem nàng khí cơ tập trung, làm cho nàng tránh cũng không thể tránh. Âm phản ma nữ giờ phút này là rõ ràng cảm nhận được cực lớn uy hiếp, nàng thánh hồn quả thực đều nhanh muốn nứt mở. Không dám có nửa điểm chần chờ, âm phản ma nữ liền tranh thủ bản thân huyết hải ma khí, điên cuồng rót vào thiên ma thạch khắc bên trong, tận có khả năng làm cho hắn sống lại. Lập tức thiên ma thạch khắc tản mát ra mãnh liệt hơn ma đạo khí tức, ma long hư ảnh trở nên ngưng thực rất nhiều, trông rất sống động, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận hét giận dữ. Mà ở thiên ma thạch khắc trên không, ma vân phiên cổn che khuất bầu trời, hình như có vô thượng thiên ma sắp đến thế gian, áp lực đến làm cho người không thể hô hấp. Rầm rầm, màu trắng kiếm quang chém xuống, đơn giản đem ma vân xé ra, ma long hư ảnh cũng bị một phân thành hai, tiếp theo chạm tại thiên ma thạch khắc phía trên. Không thể không nói thiên ma thạch khắc cực kỳ bất phàm, cho dù là chí tôn thánh khí phát ra công kích cũng không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Tuy nhiên kiếm quang bị thiên ma thạch khắc ngăn trở, có thể âm phản ma nữ lại không phải bình yên vô sự. Phốc, đỏ thẫm ma huyết vẩy ra, âm phản ma nữ thân thể từ đó vỡ ra, biến thành hai nửa, thẳng tắp hướng phía dưới trụy lạc mà đi. Cùng lúc đó thiên ma thạch khắc mất đi khống chế, cũng tại hướng phía dưới trụy lạc. Hàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng, thò tay cách không một chảo, liền đem thiên ma thạch khắc chảo nhiếp đi qua, cũng không đã bị trở ngại gì. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này đã là có kết quả. T, bốn phía những đang xem cuộc chiến kia tu sĩ, rất nhiều đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, nỗi lòng phập phồng, không cách nào bình tĩnh. Thật đáng sợ một kiếm, rõ ràng một kiếm liền đem âm phản ma nữ chém giết, cái này Hàn Tuyết tu vi thật sự chỉ là đạo vực cảnh sao? Hàn Tuyết bản thân đích thật là rất lợi hại, nhưng trong tay nàng cái kia chuôi kiếm càng thêm lợi hại, nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là trong truyền thuyết thiên cốt nữ đế sử dụng hư không kiếm. Thiên cốt nữ đế chưa thành thần, lại dùng cái này kiếm chém giết một tôn thần linh. Lại là chuôi này thí thần hư không kiếm, khó trách đáng sợ như thế, Trương Nhược Trần thật đúng là vận may, thu người đệ tử, lại sẽ cùng trong truyền thuyết vị kia thiên cốt nữ đế có quan hệ. Kết quả như thế, Mạc Thánh chỉ sợ là hoàn toàn thật không ngờ qua, vượt cấp chém giết đối thủ Trương Nhược Trần, người bên cạnh quả nhiên đều là chút ít không thể theo lẽ thường phán đoán suy luận quái thai. Bà chiến liên tiếp đánh bại, hắc ma giới lần này thật đúng là ném quá mất mặt, phát mất đi ba khối thiên ma thạch khác, cho dù là Mạc Thánh có lẽ đều phát điên. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Tuyết ánh mắt cũng đã trở nên rất không giống với, rất nhiều người trong mắt càng là hiện ra vẻ kính sợ, bị Hàn Tuyết bày ra thực lực cường đại chỗ thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói Hàn Tuyết cuối cùng mượn nhờ chí tôn thánh khí, nhưng ai lại dám nói chí tôn thánh khí, không phải bản thân thực lực một bộ phận. Thậm chí ngay cả hư không kiếm cũng đã xuất thế, Côn Luân giới thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hỏa Phượng tiên tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Hàn Tuyết, thâm thúy trong hai tròng mắt nổi lên đạo đạo dị quang. Đem hư không kiếm thu nhập trong khí hải, Hàn Tuyết dùng bản thân thánh khí, bao trùm hai khối thiên ma thạch khắc, bước đạp hư không, rất nhanh liền trở lại Trương Nhược Trần bên người. Sư tôn, đệ tử thuận lợi đem thiên ma thăng long đồ mang về. Đang khi nói chuyện, Hàn Tuyết đem hai khối thiên ma thạch khắc cùng nhau giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, làm tốt lắm, lời nói thật nói, Hàn Tuyết biểu hiện quả thực có chút vượt quá Trương Nhược Trần dự kiến, cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Có thể tưởng tượng, Hàn Tuyết có thể có được hôm nay thực lực như vậy, tất nhiên tại âm phủ nếm qua rất nhiều khổ. Xa nhớ năm đó mới gặp gỡ Hàn Tuyết thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái 3-4 tuổi tiểu nha đầu, quần áo đơn bạc, thiếu chút nữa bị đông cứng chết ở băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn tuy nhỏ, nhưng lực ý chí lại vô cùng cường đại, nội tâm kiên nghị, bất khuất. Từ đó trở đi, Trương Nhược Trần đã biết rõ, Hàn Tuyết tất sẽ có thành tựu kinh người, có lẽ có thể theo sát bên trên thiên cốt nữ đế bước chân. Nghe được Trương Nhược Trần nói ra lời nói, Hàn Tuyết trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạn, có thể có được Trương Nhược Trần tán thành, làm cho trong lòng của nàng tràn ngập vui mừng. Trương Nhược Trần, bổn hoàng đã sớm nói, ngươi nếu không cố gắng tu luyện, rất có thể sẽ bị Hàn Tuyết nha đầu kia siêu việt, dù sao, nàng thế nhưng mà nữ đế truyền nhân. Tiểu Hắc vẻ mặt kiêu ngạo nói, cảm giác kia tựa như Hàn Tuyết là do nó tự tay dạy dỗ. Trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, đây là sở hữu làm người nhà giáo, đều hy vọng chứng kiến. Trương Nhược Trần mỉm cười nói. Đối với Hàn Tuyết, hắn một mực đều hết sức hài lòng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng chiến trường trung tâm vị trí tập trung âm phạn ma nữ bị chém ra hai nửa thân thể. Vốn là âm phạn ma nữ đã không có động tĩnh, thế cho nên làm cho tất cả mọi người cho rằng, hắn đã bị Hàn Tuyết một kiếm chém giết. Có thể giờ phút này, âm phạn ma nữ cái kia hai nửa thân thể, lại là đồng thời lập huyết nhục nhúc nhích hóa thành hai cái âm sát ma nữ. Muôn lần chết bất diệt thần công, Trương Nhược Trần trong mắt hiển hiện một vòng vẻ chợt hiểu. Tại chân lý thiên vực thời điểm, Trương Nhược Trần từng thấy từ thần điện Thích trưởng lão thi triển qua cái này một ma công. Trước khi hắn ngược lại là quên, muôn lần chết bất diệt thần công đúng là từ phía trên ma chôn cất giới đồ bên trên tìm hiểu mà đến, dùng âm phạn ma nữ thực lực há lại sẽ không có tu luyện thành công. Đương nhiên, đối với âm phạn ma nữ chưa chết, Trương Nhược Trần cũng không phải quá mức kỳ quái, người này tu vi cao thâm, không có khả năng đơn giản bị giết chết. Bất quá, nghĩ đến Hàn Tuyết vừa rồi một kiếm kia tất nhiên đối với âm phạn ma nữ đã tạo thành thật lớn tổn thương, bằng không hắn sẽ không chờ đợi như vậy lâu, mới vận chuyển muôn lần chết bất diệt thần công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái môn này ma công nhìn như thần kỳ, nhưng thực sự không phải là thật có thể đủ không chết, chỉ cần đem thánh hồn cùng sinh cơ, hoàn toàn phai mờ tự nhiên cũng tựu chỉ có một con đường chết. Sau một lát hai cái âm phạn ma nữ dung làm một thể, chỉ là sắc mặt thập phần tái nhợt, khí tức suy yếu vô cùng, rõ ràng đã gặp phải trọng thương. Có thể chứng kiến âm phạn ma nữ trong mắt có vẻ kinh ngạc, lòng còn sợ hãi. Nếu như không là vì thiên ma thạch khắc ngăn cản này đạo kiếm quang bộ phận lực lượng, chỉ sợ âm phạn ma nữ tựu thật sự chạy trời không khỏi nắng. Như vậy đều không chết, mệnh thật đúng là đại. Báo Liệt bĩu môi nói. Tiểu Hắc nhưng lại cười hắc hắc nói. Hoàn toàn chính xác, mạng lớn, bất quá nha, nàng lần này bị thương tất nhiên rất nặng, không thể nói trước vì vậy mà không cách nào đột phá đến lâm đạo cảnh. Luận ánh mắt độc ác thật đúng là không có mấy người có thể so với mà vượt Tiểu Hắc, đã nó nói như thế, hơn phân nửa là xem rơi ra cái gì vậy đến. Âm phạn ma nữ tràn ngập oán độc hướng huyết thần giáo bên này nhìn thoáng qua, lập tức kéo lấy thân thể bị trọng thương, hướng hắc ma giới trận doanh tiềm lực mà đi. Không nghĩ tới liền âm phạn ngươi cũng thua, Tả Lệ cười khổ nói. Nếu như là tại dĩ vãng, hắn có lẽ còn có thể mở miệng cười nhạo âm phạn ma nữ vài câu, nhưng hôm nay hắn chiến bại phía trước, đã là không có tư cách đi giễu cợt bất luận kẻ nào. Âm phạn ma, trầm mặt không nói một lời, lẳng lặng ở một bên bàn ngồi xuống, lấy ra một hạt chữa thương thánh đan ăn vào, bắt đầu vận công chữa thương. Mà ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ tới, chính mình lại hội thua ở một cái tiểu bối trong tay, nhưng lại thua thảm hại như vậy. Thua ở thiên cốt nữ đế truyền trong tay người cũng là không oan, thông qua người này, có lẽ có thể tìm được thiên cốt nữ đế manh mối, hoàn thành sư tôn chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mạc Thánh thản nhiên nói, tổng thể mà nói, vậy cũng là một cái không nhỏ thu hoạch. Trác Cổ Sách Thương tiến lên, nói, Mạc Thánh sư huynh, một trận chiến này giao cho ta. Ân, coi chừng một ít, không muốn chủ quan, ta không hy vọng phải nhìn thất bại nữa. Mạc Thánh trầm giọng nói, Trác Cổ gật đầu đáp. Yên tâm là chỉ cần không đúng bên trên Trương Nhược Trần, những người khác ta đều không để tại mắt trong. Mạc Thánh không có nói cái gì nữa, thập phần dứt khoát đem một khối thiên ma thạch khắc giao cho Trác Cổ trong tay. Bọn hắn hắc ma giới thánh vương cảnh tu sĩ cơ hồ xem như khuynh xào xuất động, hao phí thật lớn khí lực mới thu thập đến một bộ phận thiên ma thạch khắc bút tích thực. Nhưng bây giờ thời gian nháy mắt là phát ra đi ba khối, nếu nói là không đau lòng, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Thay vào đó mấy trận đổ chiến, có rất nhiều tu sĩ ở một bên đang xem cuộc chiến, mặc dù thế nào đau lòng, cũng không thể đổi ý, nếu không, hắc ma giới còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dùng ma khí bao trùm thiên ma thạch khắc Trác Cổ không có trì hoãn, giống như thương long ra biển, thẳng đến chiến trường mà đi. Bá, từ kim ma thương huy động, trực chỉ huyết thần giáo phương hướng, Trác Cổ ngạo nghễ nói. Hắc ma giới Trác Cổ tại đây, người phương nào cùng ta một trận chiến? Một trận chiến này hắc ma giới quả nhiên là phái ra Trác Cổ, người này ngược lại là có chút khó đối phó. Trương Nhược Trần nói nhỏ, chưa từng chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, so với việc phái những người khác, phái Trác Cổ loại này tuyệt đỉnh cường giả, tỷ số thắng không thể nghi ngờ là rất cao. La Thần biểu lộ đạm mạc, lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ U Nguyệt Đao, cả người ẩn ẩn cùng U Nguyệt Đao hòa thành một thể. Tại Trương Nhược Trần không thể ra tay dưới tình huống, có thực lực cùng Trác Cổ đối kháng, liền chỉ có La Thần một người. Đáng tiếc Khổng Lan Du không tại, bằng không thì, hắn có lẽ hội càng có nắm chắc. Tứ sư đệ, nhờ vào ngươi, Kim Vũ thò tay vỗ vỗ La Thần bả vai, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trương Nhược Trần lấy ra một cái không gian quyển trục cùng một khối thiên ma thạch khắc lần lượt dư La Thần, nói. Tứ sư huynh, ngàn vạn coi chừng, không muốn miễn cưỡng, chúng ta đã thắng hồi ba khối thiên ma thạch khắc, mặc dù đến vậy bỏ dở đổ đấu, cũng không có vấn đề gì. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần liền ôm có thể thắng một khối là một khối tâm tính, có thể có hiện tại thành quả chiến đấu, kỳ thật đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cho nên, hắn cũng không hy vọng La Thần quá mức mạo hiểm, một khi phát hiện chuyện không thể làm, liền lập tức vận dụng không gian truyền tống quyền trục đào tẩu. Đến lúc đó, Mạc Thánh mặc dù bỏ giờ đổ đấu, cũng đã không làm nên chuyện gì. Ân, La Thần gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang. Đem không gian truyền tống quyền trục thu hồi, La Thần một tay nhấc khởi thiên ma thạch khắc bay lên trời, hướng Trác Cổ thiểm lực mà đi. Đứng thẳng tại Trác Cổ đối diện 10 trượng vị trí, La Thần dùng thanh âm trầm thấp nói. Mình đế tọa hạ tứ đệ tử La Thần, đến đây ứng chiến. Nguyên lai là Trương Nhược Trần sư huynh, hy vọng thực lực của ngươi không muốn quá yếu, bằng không thì tự quá không có ý nghĩa. Trác Cổ khẽ cười nói. La Thần lập tức tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái, dùng lạnh lùng ngữ khí nói. Rất nhanh ngươi tự sẽ biết, hùng hồn thánh khí bắt đầu khởi động quán chú tiến vào u nguyệt trong đao, đem cái này quân vương chiến khí kích hoạt. Rất có tính cách ta tự ưa thích giống như ngươi vậy cuồng đối thủ. Trác Cổ trong tay từ kim ma thương chấn động, đại lượng vương cấp minh văn hiển hiện mà ra. Không hề nghi ngờ trong tay hắn cái này binh khí cũng thuộc về quân vương chiến khí. Cách chương.